Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 409 của bộ truyện Lăng Thành Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như là để lại một comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lăng Tiếu lập tức nhìn qua huyễn nhãn cảnh thạch, đã phát hiện bốn phía có nhiều thánh thú thập nhất giai, càng có hai đầu thánh thú lôi thuộc tính đang công kích không gian này. Lăng Tiếu không chút suy nghĩ lập tức cho Thủy Vô Sinh và Khô Lỗi công kích đám thánh thú này. Không ít thánh thú hưởng thụ quá trình nhiễm khí tức hỗn độn, chúng cũng không biết có rất nhiều cường giả xuất hiện, thú đan của chúng bị những cường giả này đánh nát, chúng lập tức vẫn lạc. Cho dù là loại thú nào, thú đan vẫn là năng lượng kết tinh của chúng, một khi bị lọt vào phá hư hoặc hao tổn sẽ ảnh hưởng tới sinh mạng của chúng. Thủy Vô Sinh thì mang theo vài tên trí tôn cao giai công kích lôi điện tử ưng và con đôi giao long, không cho chúng tiếp tục phá hư nơi này. Hai con thánh thú này cũng không ham chiến, trực tiếp quay đầu trốn đi. Tốc độ của chúng cực nhanh, đám người Thủy Vô Sinh không đuổi kịp. Lăng Tiếu không hứng thú với chúng. Hắn hiện tại có trách nhiệm quan trọng là bảo vệ Vũ Bất Phàm đột phá. Hắn hiện tại nhìn qua phía Vũ Bất Phàm, phát hiện những hỗn độn chi khí rõ ràng không có bị lôi điện đánh tan đi, lại lần nữa tụ hội lại. Nhìn thấy một màn này, hắn yên lòng. Nếu như Vũ Bất Phàm đột phá bị gãy cánh, vậy hắn cũng không biết nên sự xử thế nào. Động tĩnh nơi này quá lớn, phải làm bố trí mới được. Lăng Tiếu lẩm bẩm. Hắn không có biện pháp che đậy khí cơ đột phá của Vũ Bất Phàm, nhưng ngăn cản cảm biến khiến đám thanh thú chú ý. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là dẫn tới trí tôn tùy thần đi ngang qua phát hiện, càng khiến người ta biết rõ tình huống nơi đây. Chỉ sợ hắn cũng khó có thể đoán trước việc gì xảy ra. Lăng Tiếu bay qua, một phân thành hai, toàn lực bạo phát. Hắn hấp thu loạn thạch chung quanh, lại bố trí tường đá ở nơi đây, ngăn cản những màu sắc của lực lượng tỏa ra ngoài. Tối thiểu có thể ngăn cản lực lượng bắn ra ngoài. Đám thánh thú và nhân loại nhất thời khó có thể phát hiện ra nơi này. Không chỉ có như thế, Lăng Tiếu còn mang theo tiên thiên âm phong châu phóng xuất ra sát khí, hình thành sát khí ăn mòn màu đen bao trùm những tường đá này, làm cho người ta không nhìn ra ảo diệu trong đó. Cho dù kẻ nào cũng không dám là nhìn ra ảo diệu, cũng không cách nào nhìn thấy bên trong là chuyện gì. Lăng Tiếu đại triệu hoán toàn bộ Khâu Lỗi ra, bảo chúng đứng trong trận pháp sẵn sàng nghênh địch. Một khi có người hoặc thú xông tới, nhất định trực tiếp diệt sát. Lăng Tiếu cũng không vì thế mà trầm tĩnh lại. Hắn ngồi chính giữa tâm trận, thời khắc chú ý đến động tĩnh bốn phía. Một khi có biến đổi thì sẽ lập tức làm phản ứng nhanh nhất. Nơi này quá gần không gian lôi điện. Nếu để cho những người của lôi tộc phát hiện, vậy thì thật phiền phức. Lăng Tiếu có chút dự cảm không tốt. Lôi tộc là bá chủ nam vực, bọn họ thực lực mạnh mẽ không nói. Lăng Tiếu cũng không nắm chắc trận pháp có thể duy trì được đối thủ cường đại. Một khi kinh động lão quái vật của lôi tộc, đối phương có lẽ có một ít thủ đoạn thông thiên phá trận, đến lúc đó ngăn cản được hay không là chuyện khác. Mặc kệ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất nhanh. Lăng Tiếu khẽ cắn răng nói ra. Vũ Bất Phàm đột phá thời gian không ngắn, lại qua nửa tháng, chỗ này tích lũy hỗn độn chi lực khủng bố mà Lăng Tiếu khó có thể ngăn cản nó được. Lăng Tiếu không thể không tu bổ, khiến cho những hỗn độn chi quang này không bắn ra ngoài. Nhưng mà thủy nguyên chi lực không ngừng ở bốn phía hấp dẫn vẫn không ít thánh thú đi tới. Những thánh thú này tiến vào giữa trận, hoặc tự giết lẫn nhau, hoặc là chết, hoặc bị chính Khô Lỗi của Lăng Tiếu chết, chỉ có một ít đi vào có thể thoát ra được mà thôi. Chúng chỉ miễn cưỡng ngăn cản ảo trận, cho nên vừa tiến vào ý thức đã được nguy hiểm nên chạy đi. Lăng Tiếu cũng không cho người đi đuổi bắt, tiếp tục thủ lưu nơi này. Lăng Tiếu vẫn hy vọng Vũ Bất Phàm có thể nhanh chóng đột phá đi, nhưng mà như vậy là quá không thật. Quả nhiên vài ngày sau có một đám trí tôn thủy thần bay tới hướng này. Lăng Tiếu thông qua huyễn nhãn cảnh thạch phát hiện người tới chính là người của lôi tộc. Bởi vì trong người tới có lôi điện tuấn thân, mà thánh thú cưỡi cũng là người của Lôi tộc. Đầu thánh thú đứng trên đầu đang cưỡi chính là Lôi điện tử ưng đã chạy thoát lúc trước. Người Lôi tộc xuất động không nhiều, tổng cộng chỉ có 20 mấy người, mỗi người đều cưỡi thánh thú Lôi điện, bộ dáng uy vũ bất phàm. Thực lực đa số không cao, hiển nhiên đều là một ít tấn tân trí tôn thủy thần, chỉ có mấy người thực lực hơi mạnh mà thôi. Mà người cưỡi trên Lôi điện tử ưng thì cường đại nhất, thực lực đạt tới trí tôn cao giai hậu kỳ. Tử ưng, ngươi xác định vòng xoáy hỗn độn ngươi phát hiện ở phía trước. Tên trí tôn cao giai hỏi Lôi điện tử ưng. Đúng vậy, tuyệt đối chính là bên này, nhưng mà hiện tại xem ra đã sinh ra biến hóa. Con Lôi điện tử ưng đáp. Ngũ hành thủy nguyên lực lượng vẫn tuôn qua phía đó, nhưng không nhìn ra động tĩnh gì. Đích thị là có người bố trí cấm chế ngăn cách rồi. Rốt cuộc kẻ nào dám tới không gian Lôi điện chúng ta sinh sự đây? Tên trí tôn cao giai kia cũng không tùy ý vọng động. Còn tử Lôi điện ưng nói. Những người kia thực lực không tầm thường, ngay cả ta và Lôi Giao Long cũng bị cưỡng chế rời đi. Người mang ít người như vậy chỉ sợ không tốt. Đây là địa bàn Lôi tộc chúng ta, ai dám làm sàng bậy, chán sống sao? Tên trí tôn cao giai cao ngạo nói ra, dừng lại và nói với những người khác. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, chúng ta nên đi xa một chút. Dứt lời bọn họ lại kéo xa khoảng cách với nhau. Lăng Tiếu ở giữa huyễn nhãn cảnh thạch nhìn thấy động tĩnh của đám người này. Ta đã bố trí xuống ảo trận, có thể mê hoặc ánh mắt bọn chúng, không phát hiện ra động tĩnh bên này. Nhưng lực lượng khởi động thì khó giấu được, bọn chúng vẫn đi qua bên này. Nhưng mà chỉ cần bọn chúng bước vào trong ảo trận thì bọn chúng sẽ bị bắt lại. Chỉ hy vọng đám người này không phát hiện ra ảo trận. Lăng Tiếu lo lắng thầm nói trong lòng. Nhưng mà đám người này hắn không lo lắng. Hắn chỉ lo lắng nếu kinh động thêm nhiều người Lôi tộc thì phiền toái hơn. Hắn có thể khẳng định đám người này chỉ là tiên phong mà thôi. Một khi có người phát hiện, bọn họ chắc chắn sẽ truyền tin cho người Lôi tộc khác tới. Không cần đi quá gần, phía trước có cổ quái. Ta tận mắt nhìn thấy không ít gia hỏa tự giết lẫn nhau bên trong. Lôi điện tử ưng mở miệng nói ra. Chí tôn trao dài vung tay lên cho đám người sau lưng dừng lại, sau đó nói với Lôi điện tử ưng. Ngươi nhìn một chút, có nhìn ra tình huống gì không? Lôi điện tử ưng hét lên, sau đó ánh mắt ưng của nó có hào quang màu tím lóe lên. Ánh mắt của nó rất sắc bén, ánh mắt của nó có thể khám phá ra một ít ảo trận bình thường. Nhưng mà Lăng Tiếu bố trí ảo trận được huyễn nhãn cảnh thạch tăng phúc rất lớn, uy lực của nó cực kỳ khủng bố, cho dù Lôi điện tử ưng cũng không nhìn thấu. Vẫn như cũ, chẳng lẽ nơi này thực sự phát sinh biến hóa gì đó hoặc bị người ta phá hư rồi? Lôi điện tử ưng nói ra. Vậy trực tiếp vào đi, ta không tin phía trước có nguy hiểm gì mà đám người chúng ta không ứng phó được. Tên trí tôn cao giai nói một tiếng, lại mang người bay tới phía trước. Nhưng mà đám người này bay tới gần thì dẫn động thiên lôi ra thân, khiến cho bên này hình thành lôi hải nhỏ. Nếu như là tà vật, thì chắc chắn không thể ẩn nấp được, bất luận chướng ngại gì cũng sẽ bị lôi điện đánh thành bột mịn. Tia chớp lóe lên, tử điện bắn khắp nơi, một đoàn người trực tiếp tiến vào trận do Lăng Tiếu bố trí. Có những lôi điện này bảo vệ, bọn chúng không bị trận pháp mê hoặc. Những lôi điện này có thể giúp bọn chúng bảo trì thanh tỉnh. Lôi điện có thể phá vạn tà, có thể hủy diệt vạn vật, đúng là danh bất hư truyền. Ảo trận của ta đã không có bao nhiêu uy lực, đám người này đúng là cẩn thận. Lăng Tiếu ở trên huyễn nhãn cảnh thạch thở dài, sau đó ra lệnh. Động thủ đi. Trong đám khô lỗi trong ảo trận đã động thủ. Tên trí tôn cao giai phản ứng nhanh nhất, lập tức nhìn thấy có người lao qua quát. Lập tức chuẩn bị chiến tranh. Lăng Tiếu chỉ huy đám khô lỗi chiến đấu, lực lượng phô thiên cái địa bao phủ đám người Lôi tộc. Những khô lỗi này ngay từ đầu đã dùng toàn lực, nhân số gấp 2-3 lần Lôi tộc, cho nên đồng thời xuất kích dẫn động thực lực khủng bố. Đáng chết, toàn bộ rút lui. Tên trí tôn cao giai sợ hãi quát to một tiếng. Trong tay hắn cầm lôi thương, quanh người có thần giáo phòng ngự, cưỡi lôi điện tử ưng lui lại thật nhanh. Cơ hồ tất cả người Lôi tộc kinh hãi, bọn họ muốn lui ra sau nhưng không kịp. Có không ít người bị lực lượng này nhấn chìm.

Trong lôi hải có một giọng nói truyền tới. Bẩm lão tộc trưởng, tử ưng của ta không lâu trước đây phát hiện bên ngoài không gian đối điện chúng ta có vòng xoáy ngũ hành hình thành hỗn độn. Về sau ta dẫn người tiến tới nghiên cứu, phát hiện có thế lực khác ẩn mình đã giết hơn 20 tộc nhân của chúng ta. Lôi đồng may mắn đào thoát, đặc biệt bẩm báo lão tộc trưởng, xin ngài định đoạt. Lôi đồng nói ra. Thật lớn mật, dám giết người lôi tộc của chúng ta. Người nọ tức giận quát một tiếng, một đạo lôi điện màu tím từ trong lôi hải bắn ra ngoài. Lịch đại lão tộc trưởng đều có chiến lược đỉnh phong, sức chiến đấu bọn hắn rất cường hãn. Bọn họ thường xuyên được thiên lôi tẩy luyện thân thể, khiến cho bọn họ có thể chất rất cường hãn, không người nào có thể so sánh được. Đây chính là nguyên nhân bọn họ cũng ở trong cùng cấp bậc rất cường hãn. Sở dĩ trước đây đám người đăng tiếu trong thời gian ngắn có thể giết được người lôi tộc, chủ yếu bởi vì đám người này là vừa vào chí tôn, chỉ đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Hơn nữa, có lôi đồng dẫn đội cũng sẽ không nghĩ có nguy hiểm gì. Lại nói đám người này tự tin quá mức, cảm thấy đạt tới cấp bậc chí tôn, có thể ứng phó tất cả. Nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối bọn chúng phải trả giá đắt. Lăng tiếu cho đám khâu lỗi chém giết đám người kia, bởi vì nhân số gấp 3 nên cùng oanh kích rất khủng bố. Cho dù thân thể mạnh hơn nữa, cũng biến thành cặn bã. Lăng tiếu cũng phiền muộn, bởi vì đánh nhau quá mạnh mẽ, thu được không bao nhiêu thần hồn. Nhưng mà chuyện hắn buồn bực nhất chính là Vũ Bất Phàm đang tụ tập lực lượng, chậm chạp không có dấu hiệu đột phá, trực tiếp như vậy thì cuối cùng sẽ có chuyện. Bắt đầu từ khi bế quan tới nay đã qua 1 tháng rồi. Vòng xoáy hỗn độn hình thành 1 tháng, rất nhiều lực lượng hỗn độn tụ tập lại, đủ để cho rất nhiều chí tôn thủy thần bình thường đột phá vài chục lần. Lăng tiếu không thể không kinh ngạc, Vũ Bất Phàm nội tình thực sự là quá kinh khủng. Bỗng nhiên Lăng tiếu cảm thấy một đạo khí tức cường hãn đang lao qua phía này. Tốc độ đối phương cực nhanh, trong chớp mắt đã tới trước không gian. Thời điểm Lăng tiếu cảm ứng được đối phương, thì đối phương đã vào ảo trận. Tốc độ người này không kém thần hồn hắn thi triển thân pháp tới mức tận cùng. Người nào khủng bố như thế? Lăng tiếu kinh hô, lập tức nhìn chăm chăm huyễn nhãn cảnh thạch, muốn nhìn rõ là người nào. Nhưng mà chỉ nhìn thấy đối phương giống như lôi thần, quanh người có lôi điện màu tím quấn quanh không ngớt, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ thân hình mà không cách nào thấy rõ dung mạo của đối phương. Người này một mình tiến vào, mà lôi điện chi lực của hắn giống như đám người lúc trước, có thể ngăn cản ảo thuật. Lăng tiếu suy đoán đối phương có lẽ đã phát hiện ra. Hắn vẫn chú ý đối phương, phát hiện người ta chỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không bị ảo trận ảnh hưởng hay không. Nhưng mà qua một lát lôi điện của người này đã chấn động. Rầm, những lôi điện khủng bố này có thể hủy thiên diệt địa, khiến cho không gian bốn phía cuồng bạo lên. Đồng thời đối phương lao thẳng về phía Lăng tiếu. Không tốt, hắn không bị ảo trận ảnh hưởng. Lăng tiếu thầm quát một tiếng, lập tức cho thần hồn phân thân ngăn cản đối phương, đồng thời cũng lập tức ra lệnh cho nhiều khô lỗi công kích. Lăng tiếu có thể khẳng định người trước mắt thực lực quá kinh khủng, tuyệt đối không phải chí tôn đỉnh phong bình thường đơn giản như vậy. Hắn ngay từ đầu công kích tất cả mọi người, lực lượng khủng bố bao phủ phiến thiên địa này. Thanh âm cuồng bạo vang lên không dứt, rất nhiều lực lượng đủ hủy diệt tinh cầu. Quả nhiên, có mai phục. Người trong lôi điện hư lạnh, rõ ràng không sợ, hóa thành lôi điện, lóe qua các nơi. Những nơi hắn đi qua thì lôi điện nhanh chóng nổ tung khô lỗi chí tôn thành cạn bã, mà những người khác không cách nào đứng vững được, không cách nào tìm được mục tiêu công kích. Lão tộc trưởng lôi tộc hóa thành thiên lôi xuyên qua đám người, từng đạo thiên lôi bổ nguyên hiện ra. Một gã khô lỗi bị hắn đánh nát. Dám giết người lôi tộc của ta, hôm nay ta giết sạch các người. Lão tộc trưởng lôi tộc quát lên, bỗng nhiên lôi điện chi lực tỏa ra bốn phía, đánh thẳng vào đám khô lỗi. Thần hồn của Lăng tiếu có cảm giác vô cùng kinh hãi, lôi điện bổn nguyên là khắc tinh của thần hồn. Nếu không phải thần hồn của hắn ngưng tụ do huyết nhục thân thể, chỉ là một đám lôi điện trong đó cũng đủ diệt sát hắn. Không thể để cho hắn tiếp tục chém giết, bằng không mấy chục khô lỗi ta tích lũy mấy năm qua sẽ không còn. Lăng tiếu thầm nghĩ một tiếng, tăng thêm tốc độ bay nhanh qua phía lão tộc trưởng của lôi tộc. Đế Long Diệt Thiên Quyết thức thứ 6, song long phong sát. Mấy đạo chỉ mang cường đại đánh thẳng vào lão tộc trưởng lôi tộc. Cạn bã,

da thịt không lông, giống như lôi tàu, có rất nhiều lôi điện chi lực đang quấn quanh người nó. Nó trúng lực lượng của Lăng Tiếu nên bay ra một khoảng cách, rõ ràng không bị tổn thương gì. Lúc này, nó hét dài, từng đạo thiên đôi hiện ra nện vào người Lăng Tiếu. Lực lượng lôi điện này không yếu hơn lão tộc trưởng lôi tộc, đánh thần hồn phân thân Lăng Tiếu đau đớn. Những thiên đôi này là bổn nguyên lực lượng chi lực, nếu không phải Lăng Tiếu ngưng tụ thân thể huyết nhục, tùy tiện một kích cũng đánh hắn không chịu nổi. Rốt cục là vật gì? Đi ra cho ta! Lão tộc trưởng lôi tộc kêu lên một tiếng, đánh một chảo vào hỗn độn. Định trụ nó! Chân thân Lăng Tiếu đối với những khô lỗi còn sống quát lên. Rất nhiều khô lỗi bảo hộ phía trước Vũ Bất Phàm một lần nữa đồng thời xuất kích, sinh sôi đem chảo của lôi tộc lão tộc trưởng đánh cho tan nát. Chân thân Lăng Tiếu thì lướt tới bên trước phía Vũ Bất Phàm, u ảnh thần kiếm trên tay bắt đầu cấp tốc xoay chuyển, đem rất nhiều lực lượng bắn tung tóe đến ngăn cản lại. Hỷ Vũ Huynh đột phá nhanh một chút. Lăng Tiếu gấp gáp lên hô trong lòng. Nếu như lại không đột phá, hắn thực sự sắp không trụ nổi. Chẳng lẽ động tĩnh là do có người đột phá tạo thành? Lão tộc trưởng lôi tộc bị ngăn cản, nhưng về sau rút ra một khoảng cách nhẹ quát lên, ngừng chút lão nói. Không thể nào, có người là có thể đang đoạt lấy hỗn độn thần vật ở đó, ta tất phải cướp vào tay. Lôi tộc lão tộc trưởng không ngại giấu giếm nữa rồi, trong tay nhiều ra một đôi lôi chùy. Đây chính là bổn mạng cổ thần khí của lão, đã làm bạn với lão mười mấy vạn năm. Lôi công cuồng nộ. Lôi chùy giao thoa phát ra thanh âm chanh chanh, rất nhiều thiên lôi phá công mà ra, uy lực của chúng đạt tới một đại lực lượng cực hạn khủng bố, đủ để hủy diệt tất cả bất cứ sinh vật nào. Những lực lượng này giống như diệt thế chi uy của thiên lôi, không ngừng trừng phạt, mỗi một đạo lôi đình đều ẩn vô mà thượng vô bổn nguyên hồn lực hủy diệt, sinh sôi đem công kích hợp lực của rất nhiều khô lỗi phá tan, hơn nữa đem bọn họ trực tiếp đánh thành bộ dạng giống như than cháy. Có vài người thực lực yếu trực tiếp bị oanh đến thân thể bạo vong, chỉ có một bộ phận còn có thể miễn cưỡng trụ được. Lăng Tiếu lập tức để Thủy Vô Sinh cùng mấy tên cao cấp chí tôn đồng thời xuất kích, mà chân thân hắn cũng là bộc phát ra 70 lần chiến lực gia nhập vào trong hàng ngũ hợp kích, hết sức vì Vũ Bất Phàm tranh thủ thêm càng nhiều thời gian. Chỉ là không xong chính là lôi tộc đã có 7-8 tên cường giả đạt tới hàng ngũ cao cấp chí tôn tới chỗ này. Lão tộc trưởng đang ở bên này, chúng ta hợp lực đi qua trợ giúp hắn. Một gã chí tôn đỉnh phong tên là Lôi Minh quát lên. Lão tộc trưởng chiến lực cái thế, nhưng mà địch không được quá nhiều người của đối phương, chúng ta mau giết. Lôi Đông cũng hét lên một tiếng, đều là bạo khởi tốc độ nhanh nhất trùng kích qua. Trong 7-8 tên chí tôn tùy thân này, thì 2 tên là chí tôn đỉnh phong, còn lại đều là cao cấp chí tôn. Đó là còn chưa bao gồm đám người Lôi Vạn Long cùng Lôi Chấn chưa trở về. Đây là nội tình cường đại của lôi tộc. Thần hồn Lăng Tiếu phát hiện ra khắc thường kinh hạc mờ hồ. Nguy rồi, lôi tộc đại quân đến. Thần hồn Lăng Tiếu trong lúc nhất thời không cách nào đột phá rất nhiều thiên lôi công kích của thiên lôi thú. Những thiên lôi này đối với thần hồn của hắn có thương hại thật lớn lao, để cho hắn đến cùng có chút buồn bực. Hiện tại, lôi tộc đại quân đến, hắn phải bộc phát ra toàn lực, hóa thành một trận hắc sắc phong bạo sinh sôi đem những thiên lôi trước mặt này tập quyền mà sẽ rách ra một đạo liệt phùng dài dài. Sau đó, thừa dịp trung kích bay ra ngoài. Thần hồn Lăng Tiếu trực tiếp xông qua phía sau của lôi lão tộc trưởng, lập tức thi triển ra đế long diệt thiên quyết đệ bát thức, ngũ long hợp nhất. Một con ngũ sắc chân long dài gầm thét trùng kích mà ra, thân hình khổng lồ phóng ra tứ phương, đem lôi tộc lão tộc trưởng nuốt chửng. Lôi tộc lão tộc trưởng kia chiến lực thực sự là biến thái, coi như là thần hồn Lăng Tiếu bạo phát ra 70 lần chiến lực thì vẫn có thể vũ động lôi trùy, diễn hóa rất nhiều thiên lôi phản kích, đem một kích tuyệt cường này của Lăng Tiếu ngăn cản. Bất quá lôi tộc lão tộc trưởng cũng lộ ra vẻ cả kinh. Người này rốt cuộc là ai? Cư nhiên có loại chiến lực kinh khủng bậc này, nếu như là lôi tộc đại địch liên thủ, ta liền phiền toái. Một kích của Lăng Tiếu không đắc thủ, cũng không ham chiến. Tính toán bất kể thế nào cũng đem Vũ Bất Phàm bảo hộ rời đi. Bằng không, bị những người đó của đối phương tạo thành thế đánh vây thì vạn sự không ổn. Ở một thời khắc này, Vũ Bất Phàm rốt cục đột phá tới thời khắc cuối cùng, chỉ là bất thình lình ở phụ cận dị biến đột nhiên hiện ra. Trên phương không gian xuất hiện một cỗ hắc sắc cự động, một cỗ hấp lực đáng sợ tuyệt cường sản sinh. Cỗ hấp lực này vô cùng kinh khủng, chỉ trong nháy mắt liền đem một ít đê cấp chí tôn sinh sôi hút vào trong đó, càng có một ít trung cấp chí tôn khô lỗi cùng thân thể bất ổn cũng muốn bị hấp xả hướng hắc động kia rồi. Chân thần năng tiếu cũng thiếu chút nữa không kịp đề phòng liền bị hấp lực đáng sợ kia của cỗ hắc động này hấp xả vào trong đó. Đây là thôn phệ thần thông. Lăng Tiếu kinh ngạc nói một tiếng, vội vã định trụ thân thể, cũng đem tất cả khô lỗi của hắn hấp tấp thu lại, tránh cho bọn họ đều bị hút vào trong hắc động biến mất. Hắn cho đây là uy lực đáng sợ sau khi Vũ Bất Phàm đột phá tạo thành, nhưng sau một khắc lại kinh hô. Không đúng, đây tuyệt không phải Vũ huynh cố ý gây nên, có cổ quái. Lăng Tiếu phát hiện Vũ Bất Phàm vẫn đang ngồi xuống hấp thu hỗn độn chi khí, chỉ bất quá đến biên giới của đột phá mà thôi. Lăng Tiếu không dám suy nghĩ nhiều, lực lượng thần hồn cùng chân thân kết hợp lại với nhau, phòng ngừa chân thân bị hắc động hấp thu vào, sau đó hướng về phía Vũ Bất Phàm xông qua, muốn đem Vũ Bất Phàm mang đi. Chỉ là bất thình lình, lại có một cái hắc động xuất hiện bên cạnh Vũ Bất Phàm. Lăng Tiếu lại kinh quát. Vũ huynh, sao ngươi có nguy hiểm, tỉnh lại mau. Chỉ là Vũ Bất Phàm vẫn giống như không nghe thấy, vẫn ngồi đó tiến hành đột phá cuối cùng, liền như vậy bị hắc động kia thôn phệ biến mất không thấy. Vũ huynh! Lăng Tiếu hét lên một tiếng, thần hồn cùng phân thân đồng thời xuất kích, hai cái cự chảo long hướng về phía kia chảo qua, hy vọng có thể đem Vũ Bất Phàm cứu ra. Chỉ là hai cái long chảo của hắn sau khi gia nhập vào trong hắc động, lập hấp lực đại tăng, cư nhiên muốn đem chân thân cùng thần hồn của hắn đều sinh sinh hấp vào trong hắc động. Lăng Tiếu bất đắc dĩ chỉ có thể đem long chảo kia đoạn tuyệt khí, cùng đó hắn lập tức bạo khởi thân hình, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này. Bởi vì Lôi tộc lão tộc trưởng đã ở phía sau dẫn động rất nhiều thiên lôi hướng về phía hắn oanh tập. Nếu không phải Lăng Tiếu tránh được nhanh một chút, hắn nên bị những lôi điện này đánh đến tiến vào trong hắc động kia rồi. Ai, chỉ hy vọng Vũ huynh cát nhân thiên tướng. Chân thân cùng thần hồn Lăng Tiếu nhanh chóng lui về phía sau. Hắn nhìn từng cái hắc động phù hiện ra phía trước hướng về những người Lôi tộc bao phủ qua, để cho những người đó đều lộ ra kinh hoàng vô cùng. Phù cận Lôi tộc lão tộc trưởng kia cũng có một cái hắc động thật lớn đột nhiên hiện ra. Thứ quỷ quái gì đây? Phá cho ta! Lôi tộc lão tộc trưởng cũng đủ tự tin, lão giống giận một tiếng. Lôi trùy lần nữa giao thoa, lôi điện đáng sợ giống như mưa khuynh tiết mà hướng về phía hắc động kia của oanh mà đi. Oanh! Vạn đạo lôi đình chi lực mang theo lực lượng hủy diệt vô cùng đáng sợ đánh vào một trong cái hắc động kia. Một kích tuyệt thế để Lăng Tiếu không xa cũng cảm nhận được một chỗ cảm giác trong lòng nguội lạnh. Thầm nghĩ trong lòng, lão già hỏa này thật đáng sợ. Lực lượng một kích này cho dù là thần hồn phân thân Lăng Tiếu đạt tới 70 lần chiến lực, chỉ sợ cũng khó có thể tranh phong với đối phương. Đây là thực lực chân chính của Lôi tộc lão tộc trưởng, một vị lão quái vật đã sống gần 20 vạn năm, thần lực tích lũy đã đạt tới một loại cảnh giới kinh khủng, tuyệt không phải lực lượng chỉ dựa vào bí thuật tăng lên của hắn có thể ngang hàng được với đối phương. Các động thật lớn kia sinh sinh bị những lực lượng lôi đình xé rách. Đi! Lăng Tiếu chỉ có một cái ý niệm, phải lấy tốc độ nhanh nhất trốn khỏi nơi này, bằng không đợi lão gia hỏa kia hồi khí lại, chỉ sợ hắn khó có thể chạy trốn. Thần hồn Lăng Tiếu kéo lấy chân thân, cùng bạo phong thân pháp toàn lực chạy trốn, trong nháy mắt đã đến bên ngoài trăm vạn dặm. Lăng Tiếu không có vì vậy mà dừng lại, tiếp tục toàn lực chạy trốn, có bao nhiêu nhanh liền trốn bấy nhiêu nhanh, có bao nhiêu xa liền trốn bấy nhiêu xa. Lăng Tiếu cũng không biết đã chạy qua bao lâu, ngay cả bản thân hắn cũng không cách nào phân biệt ra được đây rốt cục là phương hướng nào. Nhưng hắn có thể rõ ràng nhìn được bên trong phương hướng này có rất nhiều lôi điện chi lực đang chấp động. Thỉnh thoảng lại có lôi điện oanh kích xuống, để cho hắn cảm thấy chính mình phải ngộ nhập lôi điện không gian này rồi. Hắn cũng không tiếp tục xâm nhập, hắn lợi dụng thần hồn cảm ứng bên trong trăm vạn dặm, phát hiện cũng không ai đuổi theo, mới yên tĩnh lại. Hài, Vũ huynh, ta xin lỗi ngươi. Lăng Tiếu ngửa mặt lên trời trường khiếu nói, Vũ Bất Phàm bị hắc động nuốt chửng, mà cách tuyệt hết thảy sinh cơ, càng không cách nào dùng truyền âm thạch liên hệ được. Lăng Tiếu cảm thấy vạn phần áy náy. Dĩ vãng vài lần đều là Vũ Bất Phàm thay hắn hộ pháp mà không có chuyện gì. Đến lượt hắn hộ pháp cho Vũ Bất Phàm lại xuất hiện tình huống như vậy. Đây là hắn hộ pháp bất lợi. Trong lòng Lăng Tiếu hối hận vô cùng. Hắn đã dùng hết toàn lực, nhưng mà động tĩnh do Vũ Bất Phàm tạo thành quả thực quá to lớn. Thật sự hắn không cách nào dự liệu trước được. Ứng phó với người lôi tộc thì hắn đã liều mạng, nhưng hắc động bất thình lình xuất hiện thực sự quá quỷ dị, để cho hắn cảm thấy bất ngờ. Đúng rồi, là do thôn phệ thần thông, nếu như không phải Vũ Huynh tạo thành, chẳng lẽ là phụ cận có hỗn độn thần thú hay sao? Lăng Tiêu đột nhiên suy nghĩ tới một khả năng, suy đoán nói. Bất kể như thế nào, hy vọng Vũ Huynh cát nhân tiên tướng. Lăng Tiếu thở nhẹ nói. Tuy rằng hắn cùng Vũ Bất Phàm còn xa không đạt tới loại trình độ hảo bằng hữu, hảo huynh đệ tâm giao, nhưng cũng quen biết nhau vài năm, tình hữu nghị coi như là nhiều đi, mắt thấy bị hắc động hút đi, họa phúc khó lường, trong lòng trừ áy náy cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể hướng một cái phương hướng tốt mà suy nghĩ, hy vọng Vũ Bất Phàm có thể cát nhân thiên tướng. Lăng Tiếu thu thập tâm tình một chút, tìm một phương hướng khôi phục một chút trạng thái. Ba ngày sau, hắn bắt đầu suy nghĩ nên làm như thế nào trở về lôi điện không gian đi cứu Sư Thường Dương. Hôm nay thân phận của hắn đã trước một bước bị bại lộ, sợ rằng không lại tiện trực tiếp đi vào lôi điện không gian cứu người, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Từ người của lôi tộc đại quân trước đây nhìn lại, đám người lôi đặc đình hẳn còn chưa quay trở về, bằng không bọn họ chắc chắn sẽ xuất hiện, nếu không chỉ có thể do lôi đặc quân ẩn giấu trở lại bày kết cứu người. Lăng Tiếu khổ tư kế sách. Hơn nửa ngày sau, Lăng Tiếu vẫn là phủ quyết cái quyết định này. Bởi vì lôi lạc quân sau khi đi vào lôi điện không gian, hắn không cách nào liên hệ được với lôi lạc quân. Trừ phi hắn cũng thuận theo tiến vào trong lôi điện không gian mới thuận tiện làm việc. Bằng không, đà thảo kinh xà, hết thảy những cái kia đều không dễ làm. Trước yên lặng một chút, nhìn một chút lại có thể tìm được biện pháp tốt đi vào trong hay không. Lăng Tiếu lắc đầu nói. Bỗng dưng hắn cảm ứng được mấy cỗ khí tức không kém ở phía trước, lại có trận trận đôi minh tri âm oanh hưởng ra, hắn khẳng định nhịn không được ẩn giấu đi qua. Chẳng lẽ phụ cận này có người của lôi tộc? Lăng Tiếu suy đoán nói, nếu là như thế mà nói, vậy bước kế tiếp của hắn liền dễ làm rồi. Lăng Tiếu tiềm ẩn khí tức hướng về phía trước từ từ đi tới. Phụ cận chỗ này lực lượng lôi điện đặc biệt nồng đậm, may mắn chính là những thứ này chỉ có thể là một ít lực lượng ngoại vi, còn không đối với hắn tạo thành thương hại gì. Hắn hoài nghi ở phụ cận nơi này khẳng định có lôi hải to lớn hoặc không gian tràn đầy lôi điện. Hẳn không phải là lôi điện lục địa không gian mà lôi tộc nhân ở, mà là một phiến không gian khu vực đồng dạng đi. Ở phụ cận nơi này có mấy tên trí tôn thủy thần đang đối phó với mấy đầu thánh thú lôi thuộc tính, tựa hồ đang tranh đoạt cái gì. Mấy người này tổng cộng có 5 người, có 3 tên nam tử, 2 người nữ tử cùng với thánh thú của bọn họ. 2 tên nam tử cùng một nữ tử đều là đê cấp trí tôn, bọn họ tương đối trẻ tuổi một chút. Có một nam một nữ là trung cấp trí tôn, đều là bộ dáng trung niên. Lăng Tiếu phát hiện trong 5 người này lại đến một nữ tử tướng mạo tương đối trẻ tuổi nam chủ, đều là bộ dáng bảo hộ nàng, hết sức để cho nàng không bị thương hại. Niên kỷ của nữ tử này bất quá chỉ là 800 tuổi. Lấy niên kỷ như thế của thường nhân đi so sánh, nàng cư nhân coi như lão bà rồi. Nhưng lấy đẳng giai trí tôn thủy thần đi xem xét, nàng tuyệt đối là tồn tại vô cùng trẻ tuổi. Trí tôn thủy thần không tới ngàn tuổi, bất kể nơi nào đều sẽ là nhân vật bất thế yêu nghiệt. Nữ tử này nhìn lại bất quá bộ dáng hơn 20, ngũ quan phối hợp đến đúng chỗ. Một đầu tóc tím bay múa, phong thái lộ ra một tố anh tư oai hùng, vóc người ngạo nhân kia được phủ lên một bộ thần sắc tử giáp mỏng, lộ ra cánh tay cùng đùi đẹp như ngó sen, để cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều không khỏi thầm khen một tiếng, vưu vật thật khêu gợi. Lăng Tiếu cũng không nghĩ đến sẽ gặp được loại nữ nhân cực phẩm này. Nàng có thể kém hơn một chút so với Vân Mộng Kỳ, Liệt Như Ngọc, nhưng cô anh tư cùng thân hình mỹ lệ bốc hữu này càng là tuyệt đối không phải bọn họ có thể so sánh. Cũng chỉ có dáng người của Ngọc Nhu Phỉ hoặc Ngọc Liệt Diễm mới có thể so được với nàng. Đổi lại là Lăng Tiếu lúc vừa xuất đạo, hắn thấy mỹ nữ đẳng cấp này quả thực muốn lộ ra hình dạng giống như Trư Ca. Hiện tại thì nữ nhân dạng gì hắn chưa từng thấy qua. Trong hậu cung chính mình từng người đều là giống như thiên tiên, không có một người tư sắc thua kém nữ tử phát mỹ này. Sau khi Lăng Tiếu quan sát một lúc, phát hiện bọn họ đang vì một chút lực lượng lôi vụ bổn nguyên ở phía trước mà khởi lên tranh đoạt. Một đoàn lôi vụ bổn nguyên này hết sức khổng lồ, bất kể là người hoặc thú có lôi thuộc tính đều có thể trực tiếp hấp thu năng lượng để tăng trưởng thực lực. Hơn nữa, những lôi vụ lực lượng này không giống những lực lượng bổn nguyên lôi thuộc tính khác là khó có thể hấp thu. Lực lượng bổn nguyên lôi thuộc tính bình thường hấp thu sẽ gặp phải thống khổ bị thôn phệ, mà cái lôi vụ lực lượng này tương đối mà nói thì ôn hòa hơn nhiều, hơn nữa cực kỳ dễ luyện hóa. Vốn mấy người lôi tộc này đã chiếm hết thượng phong rồi, chỉ bất quá thình lình từ không gian khác xuất hiện một đầu lôi giao long. Đầu lôi giao long này thập phần uy vũ bá khí, trực tiếp để một đạo long ngâm gầm thét, chấn động không gian bốn phía đều trở nên kinh bạo. Đầu lôi giao long này giống như sắp hóa long, để cho Lăng Tiếu nhìn ra một tia đặc biệt quen thuộc. Hẳn là lúc trước đây Vũ Bất Phàm đột phá tạo thành vòng xoáy hỗn độn, đầu lôi giao long kia cũng đột nhiên cùng với lôi điện tử ưng đồng thời chết đến. Đầu lôi giao long này là tồn tại thập nhất giai cao giai, toàn lực bộc phát mà nói có thể so với thực lực của cao cấp trí tôn hậu kỳ. Những lôi tộc nhân trước mắt này từng người đều trở nên kinh hãi. Thực lực cường đại nhất bên phía bọn họ bất quá là một trung cấp trí tôn đỉnh phong cùng với một hậu kỳ mà thôi. So với lôi giao long này quả thực đẳng giai kém xa, trực tiếp đối chiến mà nói tính mạng của 5 người bọn họ là đáng lo lắng. Đầu lôi giao này không có ý tứ cùng với lôi tộc nhân kia đối chiến mà bay thẳng đến một đoàn lôi vụ lực lượng trùng kích mà qua, muốn đem những lực lượng này trực tiếp cắn nuốt sạch. Chỉ là phụ cận còn có hai đầu thánh thú không cam lòng mà muốn ngăn cản, nhưng bị long vĩ của nó quét qua, trực tiếp oanh kích đến bay ra ngoài. Sau đó, nó bay thẳng đến lôi vụ bổn nguyên lực lượng kia cắn nuốt mà đi. Lôi long thật thần tuấn, ta vừa lúc thiếu một tọa kỹ như ngươi, thuần phục ta, ta tha ngươi không chết. Cũng không biết là nữ tử phát mỹ kia vô tri hay có lá bài tẩy cường đại, cương nhiên không sợ đầu lôi giao long kia hướng về phía nó chạm sát mà qua. Lôi nhã trở về cho ta, đó là cao cấp đôi giao long, chúng ta mau rút lui. Trung niên nam tử kia trong nháy mắt ngăn quát phía trước nữ tử, kéo lấy nàng bỏ chạy. Nói giỡn, đầu lôi giao long này thực lực cường đại, cho dù 5 người bọn họ liên thủ cũng không thể đem đánh nó thương tổn. Vị đại tiểu thư này không biết nông sâu muốn xuất thủ với đầu lôi giao long kia. Ngũ thúc ngươi sợ cái gì, ta có tỏa lôi thằng, nhất định có thể đem nó trói lại. Nữ tử được gọi là lôi nhã có chút không cam lòng mà nói. Đồng thời trong tay nàng nhiều ra một cái tử tắc như điện, kiên nhận vô cùng. Cái thằng tắc này lấy lôi tỏa làm tên, có thể thấy được uy lực vài phần rồi. Cái thằng tắc này là cao cấp cổ thần ký do một gã trí tôn thủy thần của tộc luyện chế ra. Một khi bị thằng tắc này khốn trụ lại, coi như trí tôn đỉnh phong cũng khó có thể thoát được trong lúc nhất thời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 409 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.